Trong cơn mưa anh đang đi tìm em, cố níu lấy những thứ thuộc về em, nhưng giờ đây không thể nào có em bên đây. Anh miên man u mê trong câu hát, nhặt lại từng mảnh tình đã vỡ nát với đôi tay này, dù rằng điều đó chỉ là hư vô. Đông sang khi thu chưa về, quanh anh chỉ thêm tái tê, vì ai đã chẳng còn như câu thề khi ngày xưa ấy. Nhiều lần đã cố gắng quên đi, nhiều lần nghĩ cũng chẳng được gì, vậy mà trong lòng này không thể ngừng nghĩ suy. Này em ơi đừng đi, xin đừng đi, khi nơi đây chỉ có mỗi anh với anh đang chờ mong. Cho trong những tháng ngày dài vượt qua những nỗi mệt nhoài, mong chờ cuộc tình phôi phai. Này em đi về nơi phương trời kia bơ vơ, nào biết chính anh đau đớn vô cùng. Cuộc tình mãi mãi trôi qua chỉ còn bão tố phong ba. Đừng đi hãy quay trở về. Mong chờ cuộc tình phôi phai.